Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Đệ tử ngoại môn học nghiệp. Phụ trách ngoại môn Hỏa Vân Cung chấp trưởng trưởng lão gọi là Mậu Xuân. Một cái nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi nữ nhân xinh đẹp. Cũng có lẽ gọi Mao Xuân. Trương Thanh không quá chắc chắn. Hắn chỉ là nghe Minh Nhất Tử tùy ý bắt chuyện một tiếng. Liền ở đối phương giết người trong ánh mắt chạy trối chết rồi. Sau đó hắn liền bị vị này nữ trưởng lão nhìn hồi lâu. Mới khẽ gật đầu, đối với hắn nói ra. Đưa người tay duỗi ra đến. Trương Thanh không biết muốn duỗi ra cái tay nào. Thế là thẳng thắn duỗi ra hai tay. Nữ trưởng lão từ chứa đồ đạo cụ bên trong lấy ra một tấm màu đen ngọc chất thẻ bài. Tùy ý vạch một cái, Trương Thanh tức khắc liền cảm thấy đầu ngón tay hơi đau xót. Một giọt máu tươi bốc lên, trực tiếp bay đến trên thẻ bài hòa vào trong đó. Ngọc chất thẻ bài bỗng nhiên biến sắc, từ màu đen đã biến thành màu đỏ sẫm. Phía trên cũng có đánh số hiện lên. Đây là ngươi ở trong này thân phận bài, là rất nhiều nơi giấy thông hành, nếu như không cẩn thận thất lạc, nhớ tới chỗ của ta làm bù. Nữ trưởng lão đem thân phận bài đưa cho Trương Thanh, đương nhiên, làm bù đánh đổi, ngươi cần trả giá rất nhiều, tốt nhất vẫn là xem trọng chính mình thẻ bài, không muốn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đúng, ta rõ ràng. Trương Thanh hai tay tiếp nhận thân phận bài, liếc một cái phía trên. Thẻ bài chính diện là một mảnh thiêu đốt hỏa vân, mặt trái lại là một chuyến đánh số. 1.632.134. Trương Thanh tâm tư nhạy cảm, trong lòng lập tức đoán ra này đánh số hàm nghĩa. Đời thứ 163 đệ tử, người thứ 2.134 tiến vào Hỏa Vân Cung. Nếu bắt được thân phận bài, ngươi liền đi ra ngoài đi. Nữ trưởng lão đối với Trương Thanh phất tay, đến đi trong trấn khu nhà ở. Cửa trên biển số nhà có quang chính là có người ở. Tìm tới một cái không quang dùng thân phận bài dán lên đi. Ngươi liền có tòa nhà kia quyền sở hữu. Tất cả sự vật đều có người khác phụ trách. Cái khác cũng chậm chậm cố gắng lên. Trương Thanh đáp một tiếng. Sau đó có chút lúng túng lưu tại chỗ, trầm mặc nửa ngày ở nữ trưởng lão ánh mắt nghi hoặc bên trong nói rằng: "Cái kia, ta ở đây phải làm cái gì a?" Hắn đến hiện tại đều còn không biết chính mình hẳn là làm những thứ gì, nên đi làm những gì. Nữ trưởng lão nhíu nhíu mày, "Mình nhất từ lão già kia cái gì đều không cùng ngươi nói sao?" Ngoặc kép. Trương Thanh lộ ra lúng túng lại không mất lễ phép mỉm cười. Ta liền biết lão già này làm gì đều không đáng tin. Nữ trưởng lão hít sâu một hơi, tựa hồ nuốt xuống rất nhiều MMP loại hình lời nói. Nàng trầm giọng đối với Trương Thanh nói, đệ tử ngoại môn ở đây chỉ có một chuyện tình muốn làm. Học càng nhiều, sau đó thực tiễn chính mình bản thân biết tất cả. Sao, Trương Thanh đi đang sáng ngời rộng rãi trên đường cái. Đối với nơi này hết thảy đều cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Nếu như quên quanh thân cổ kính hoặc là nói là hình thù kỳ quái kiến trúc lời nói. Nơi này và xã hội hiện đại so với không có bất luận cái gì thua kém. Thậm chí khả năng càng tiên tiến. Ở rìa đường giao lộ chỉ đường bài trên, hắn rất nhanh tìm tới khu dân cư, tìm kiếm nửa ngày sau, rốt cuộc tìm được một cái biển số nhà không có phát sáng nhà ở. Nơi ở đều là đơn cửa biệt hộ, 3 tầng tiểu lâu, còn có một cái không nhỏ hoa viên, dùng một cái hàng rào chắn kể cả nhà đồng thời vây quanh ở bên trong. Quanh thân trồng trọt các loại tiên thảo hoa cỏ. Nhìn qua đẹp không sao tả xiết, bất quá không có thể tùy ý tiến vào. Trong nhà có trận pháp mạnh mẽ, đối với nghề nghiệp cấp cao giả tới nói khả năng không tính vấn đề khó. Nhưng đối với Trương Thanh như vậy tiểu manh mới tới nói. xông vào cần trả giá rất lớn. Chu vi nhà đều rất tương tự, không có chọn cần phải. Trương Thành đem thân phận của chính mình bày dán ở trên biển số nhà. Rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên. Biển số nhà bắt đầu hơi hiện ra quang. Một chuyến mã hóa xuất hiện tại phía trên. Chính là thân phận của hắn dãy số. Đem thân phận bài thu hồi. Trương Thành đến gần rồi cửa lớn. Còn không chờ đến có động tác gì. Sắt chế cửa lớn liền tự động mở ra. Đi vào trong đó. Trong vườn hoa liền có mùi thơm mùi vị. Một ít vo ve gọi ong mật ở đóa hoa bên trong nhảy nhót lung tung. Đi thẳng vào đến cổ kính trong tiểu lâu. Trương Thành mới phát hiện này dĩ nhiên là một tòa nhà sàn. Tiểu lâu phía dưới có xanh biếc hồ nước. Có thể nhìn thấy có nhẹ nhàng màu xanh sương khói trôi nổi. Trương Thành không cho là sương khói màu xanh này có độc. Rốt cuộc đây là nơi ở. Nhưng tóm lại cảm giác được trong lòng cách ứng. Tạm thời lơ là này đàm nước xanh. Trương Thành đạp cầu thang đi lên lầu 2. Cả tòa tiểu lâu đều là trúc chế khung xương. Có cái khác đẹp đẽ vật liệu gỗ tôn lên. Đạp bên trên có thể cảm giác được một trận khiến lòng người di thoải mái. Ở xi măng cốt thép trong đô thị ở lại lâu như vậy. Đột nhiên có như vậy một tòa tiểu lâu cho mình ở. Cảm giác mới lạ tóm lại là để hắn cảm giác rất tốt đẹp. Tiểu lâu bên trong vật phẩm không thiếu gì cả. Giường chiếu, đệm chăn, bộ đồ ăn, trà cụ, bàn ghế loại hình, cơ sở sinh hoạt vật tư cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Nơi này làm nghỉ ngơi địa phương. Đã đầy đủ được rồi. Trương Thành ở đây không có chờ bao lâu. Đem nơi này chỉnh đốn một hồi sau. Liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đi hoàn thành làm chính mình, học nghiệp. Ở Hỏa Vân cung đệ tử ngoại môn, cần phải hoàn thành nhất định khảo hạch, mới có thể đắc ý tiến vào Hỏa Vân cung nội môn, trở thành chân chính Hỏa Vân cung môn đồ. Trước khảo hạch chuẩn bị, chính là học nghiệp. Đệ tử ngoại môn học nghiệp rất đơn giản, liền giống như nữ trưởng lão nói như vậy, học được càng nhiều, sau đó thực tiễn chính mình sở học đến đồ vật. Làm những này học nghiệp, tăng lên chủ yếu thuộc tính chính là kỹ, tiện thể còn có thể yêu cầu. Đệ tử ngoại môn trừ bỏ thân thể thuộc tính muốn đạt tiêu chuẩn. Còn có rất nhiều cần khảo hạch địa phương, tỉ như nhiệm vụ yêu cầu, tỉ như tâm tính loại hình. Trương Thành không cần tiến hành khảo hạch, thế nhưng hắn cũng nhất định phải có nhất định yêu cầu. Nhiệm vụ của hắn mục tiêu rất đơn giản. Đạt đến đệ tử ngoại môn tiến vào nội môn lúc thân thể yêu cầu là tốt rồi. Lấy đơn giản bảng đến tính lời nói. Chính là yêu cầu Trương Thành đạt đến tổng đẳng cấp 10 cấp. Nghề nghiệp cơ sở đạo đồng 5 cấp. Thể thuộc tính 10 điểm. Kỹ thuộc tính 8 điểm. Tổng đẳng cấp 10 cấp không có vấn đề. 2. 3 cái nghề nghiệp cơ sở thăng mãn. 10 cấp chính là ổn đánh ổn. Đạo đồng đẳng cấp 5 cấp, đây mới là nhất có khó khăn sự tình, bởi vì căn cốt của hắn dẫn đến hắn nghề nghiệp cơ sở trên căn bản chỉ có 4 cấp. Muốn tăng lên căn cốt, dưỡng thân pháp không thể gián đoạn, nhất định phải mau chóng tiến hành tăng lên, do đó để căn cốt đạt đến 10 điểm. Hơn nữa đạo đồng nhậm chức yêu cầu Trương Thành còn chưa đạt đến 2 điểm thể thuộc tính 3 điểm kỹ. Thuộc tính yêu cầu không cao lắm, nhưng Trương Thành hiện tại kỹ thuộc tính hầu như không có. Bởi vậy hắn nhất định phải thông qua những biện pháp khác đến tăng lên chính mình kỹ thuộc tính. Thăng cấp đầu bếp học đồ là một cái lựa chọn tốt. Nhưng tốt nhất thuận tiện nhất biện pháp lại là đi học tập các loại tri thức, cùng những đệ tử ngoại môn khác một dạng, dựa vào thực tiễn cùng học tập. Đem chính mình kỹ thuộc tính tăng lên, cuối cùng lại dựa vào đầu bếp học đồ thăng cấp, đến là chính mình cung cấp 2 điểm kỹ thuộc tính tăng lên rốt cuộc càng đi về phía sau. Thuộc tính tăng lên cũng là càng khó khăn, nghề nghiệp cơ sở mang đến thuộc tính tăng lên chỉ ở 10 điểm trước hữu hiệu. Dựa theo ta trước mặt yêu cầu, hẳn là chính là lấy đầu bếp học đồ tài nấu ăn là mục tiêu. Đến tăng lên ta kỹ thuộc tính đi. Trương Thanh nhìn mình nắm giữ mấy kỹ năng, hơi nhẹ thở dài, muốn tăng lên kỹ thuộc tính. Đầu bếp học đồ như vậy phụ trợ tính nghề nghiệp tăng lên có thể muốn so với dân binh loại hình vật. Lộn nghề nghiệp ung dung nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.